Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 931, Trật Tự Long Tộc Thiếu Nãi Nãi. Thâu Tâm Tiểu Tặc, chịu chết đi. Mỹ Đỗ Tòa Thạc phì phò vung tay lên. Chợt, tiến lên con rắn độc hướng phía Tần Phong xé cắn. Ân, cái này hơn ngàn con độc xà, đều có thần linh thực lực, dùng chúng nó đi đối phó một cái nho nhỏ mạo hiểm già, quả thực không nên quá dễ dàng a. Mẫu thân đại nhân, đừng. Mà ở một bên, chứng kiến mẫu thân thình lình hướng Tần Phong xuất thủ, Báo Táp nữ vương Celia vội vã mở miệng ngăn cản. Hanh, yên tâm, mẫu thân ta chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Nhìn hắn về sau, còn dám hay không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Mỹ Đỗ Tòa lạnh rên một tiếng. Mẫu thân ngươi, ngươi xác định dạy dỗ Bạo Quân đại nhân sao? Báo Táp nữ vương Celia biểu tình chợt trở nên hết sức cổ quái. Ở trên địa cầu đệ nhị điểm tới hạn chi chiến, nàng nhưng là thấy tận mắt Tần Phong thực lực kinh khủng. Thình lình giết trong nháy mắt cấp 2 chủ thần hắc hỏa chi long D25 La Sơn. Lúc này, cái kia hơn 1000 con rắn độc đã tới Tần Phong trước người, mở ra bồn máu miệng rộng, chuẩn bị hung hăng cắn xé. Nhưng mà, Tần Phong cũng không có bất kỳ ngăn cản, mà là mặc cho những độc xà này cắn xé chính mình. Không, không, không, không, chợt, từng hàng rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Toàn bộ là không điểm thương tổn, rõ ràng là không có phá vỡ. Cái này, điều này sao có thể? Nhìn vừa rồi uy phong lẫm lẫm độc xà nhóm, dĩ nhiên không cách nào phá vỡ Tần Phong phòng ngự. Mỹ Đỗ Tòa hoàn toàn sợ ngây người. Những độc xà này, nhưng là có thần linh phát ra. Dĩ nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Nữ vương bệ hạ, thật vất vả gặp một lần. Hà tất, đả đả sát sát đâu? Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, mải khai bước tiến, từng bước đi về phía Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, mà bốn phía độc xà tuy là vẫn còn đang điên cuồng công kích, nhưng không cách nào phá vỡ Tần Phong phòng ngự. U minh độc xà, xuyên thứ xạ kích, biển sâu sóng lớn, nữ vương vẫy đuôi, theo Tần Phong tới gần. Mỹ Đỗ Tòa hoang ra một cái lại một cái kỹ năng, nhưng mà đều không thể đối với Tần Phong tạo thành một xíu thương tổn. Vị này vinh đăng thần vị nữ vương lúc này đã hoàn toàn ngây dại. Ngô, đây là chuyện gì xảy ra? Thâu Tâm tiểu tặc, ngươi, thực lực của ngươi làm sao trở nên cường đại như thế? Làm sao có thể? Mỹ Đỗ Tòa đã hoàn toàn choáng váng. Từng tại cự kinh đảo đại chiến tà ác hải thần Leviathan thời điểm, vị này Bạo Quân vẫn chỉ là một vị nhỏ yếu mạo hiểm già, chỉ có thể dựa vào Titan chiến hạm mới có năng lực cùng Leviathan đánh một trận. Nhưng mà bây giờ, dĩ nhiên có thể không nhìn chính mình thần vị thần linh công kích. Người này, trưởng thành cũng quá nhanh một điểm a. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu rất nhanh hiện lên. Nhưng mà trong lúc bất chợt, cái kia Xianxi Yaoji đã bị một cái không già thật tay vén lên, sau đó là nhanh như tia chớp một cái quay. N, ngô, ô, ô, ô, bại hoại, nữ nhi ở bên cạnh đâu? Bị Tần Phong đột nhiên rồi vào hoài bên trong. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đầu tiên là giãy giụa, sau đó là ngượng ngùng, cuối cùng yên lặng thuận theo. Hắc hắc, Tần Phong trong lòng thì Mỹ tư tư nở nụ cười. Tuy là Mỹ Đỗ Tòa nữ vương giây lát không tha cho chính mình khác nữ người, cho nên xuất kỳ phẫn nộ, nhưng còn chưa phải là một cái quay. N liền làm xong. Mà ở một bên, Báo Táp nữ vương Celia nhìn một khắc trước nổi trận lôi đình, sau đó nhất khắc liền hòa tan ở Tần Phong hoài trong mẫu thân Mỹ Đỗ Tòa nữ vương. cũng là hoàn toàn xem ngây người. Vị này Bạo Quân đại nhân, hồng nữ người thật đúng là có một bộ đâu. Xem mẫu thân dáng vẻ, tốt hưởng, chịu a. Celia bĩu môi, như nước trong tròng mắt, chớp tắt quá một cực kỳ hâm mộ. Bạo Quân, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng xảy ra, tham gia hướng bản vương bàn giao. Một hồi phía sau, ba người quay trở về Sứa Vương cung. Mỹ Đỗ tòa nữ vương cùng Tần Phong ngồi chung ở xa hoa ngai vàng. Mị nhãn như tơ, hướng hắn hỏi, nạch, nữ vương bệ hạ, đoạn thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện. Kể từ đâu đâu? Tần Phong gõ một cái đầu. Từ bão táp chi hải sau đó, chính mình thực sự đã trải qua nhiều lắm. Đầu tiên là thú nhân vương quốc, lại là thiên không chi thành. Sau đó là cổ thần bãi Tha Ma, Vạn Long Mộ, Griffin Đế Quốc, Ám Nguyệt Đế Quốc, 267 tiếp theo là Tân Đại Lục Độc Giác Vương Quốc, Tiềm Long Cốc Thí Luyện Tràng, Trật Tự Thành, Quân Đoàn Thí Luyện Tháp, Di Tích Không Gian, Đệ Nhị Điểm Tới Hạn Chi Chiến. Nghĩ tại làm cho Tần Phong hồi tưởng lại, từng tại Bão Táp Chi Hải từng trải. Thật sự là quá xa vời. Bất quá, nếu Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương muốn nghe, Tần Phong cũng liền từng cái nói ra. Có lẽ là cố sự quá mức truyền kỳ cùng động nhân. Nguyên bản vẻ mặt mị, hình thái Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương dần dần trở nên giống như một tiểu cô nương giống nhau chuyên tâm, lẳng lặng lắng nghe. Mà ở dưới đài Celia Nữ Vương cũng vẻ mặt thành thật dáng dấp. Nghe tới đặc sắc kiều đoạn lúc, hai vị nữ vương, trong mắt đều sẽ lóe ra rạng rỡ quang huy, thậm chí sẽ còn khoa tay múa chân. Cái gì? Bạo Quân, ngươi dĩ nhiên trở thành Trật Tự Long tộc thiếu chủ. Ta đây, ta không phải là trở thành Trật Tự Long tộc thiếu nãi nãi rồi sao? Nghe tới Tần Phong thêm mắm thêm muối, nói mình bị Trật Tự Tổ Thần Anseria chọn chúng, trở thành Trật Tự Long tộc thiếu chủ lúc, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lập tức nhịn không được cười khanh khách nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.